Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 23 giờ 23, tin tức mỏ linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là 30 năm gần đây, Lý Tô đến, khiến cho hắn hoàn toàn không có cơ hội. Không, không phải là không có cơ hội, mà là những nữ tu mỹ mạo hắn nhìn chúng đều theo Lý Tô. Năm nay số lượng nữ tu rõ ràng nhiều một ít, vốn hắn còn cảm thấy mình có cơ hội. Thế nhưng Lý Tô đến, tán tu này này biết năm nay không thiếu nữ tu sẽ hướng về phía Lý Tô. Gia hỏa này, thực lực lại tăng trưởng thêm không ít. Tiên tuyệt lĩnh, Lý Tô gặp được tu sĩ họ Bạch lần nữa. Tu sĩ họ Bạch đến tán tu hội nghị, đã tới không ít lần. Mấy năm gần đây đều tới, mỗi một lần gặp mặt, tu vi gia hỏa này đều tăng trưởng. Lần này tu sĩ họ Bạch còn tận lực che giấu tu vi của mình. Nhưng mà bởi vì tu vi Lý Tô cao hơn hắn nhiều, vẫn phát hiện mánh khóe. Gia hỏa này chỉ sợ đến trúc cơ 7 tầng. Trúc cơ 7 tầng chính là trúc cơ hậu kỳ. Khá lắm, lần thứ nhất gặp tu sĩ họ Bạch là 20 năm trước. Khi đó tu sĩ họ Bạch là trúc cơ tầng 2. 10 năm trước gặp mặt, tu sĩ họ Bạch là trúc cơ 4-5 tầng. Qua 10 năm, tu sĩ họ Bạch đạt đến trúc cơ 7 tầng. Đây là tán tu A. Một chút đệ tử hạch tâm Phi Tiên Tông đều không có tốc độ tu luyện như thế này. Mặc dù 20 năm Lý Tô tiến bộ hơn hắn nhiều, nhưng Lý Tô có kim thủ chỉ. Gia hỏa này lại không thể giống như Lý Tô. Có kim thủ chỉ, gia hỏa này tu luyện như thế nào? Có vấn đề. Lần này Lý Tô càng tin chắc tu sĩ họ Bạch có vấn đề. Mặc dù cảm thấy tu sĩ họ Bạch có vấn đề, Lý Tô mặt vẫn bất động thanh sắc. Lần này tu sĩ họ Bạch tận lực che giấu khí tức của mình. Chỉ sợ cũng là nghe nói Lý Tô đã đến trúc cơ hậu kỳ. Không ngờ được là Lý huynh tiến triển dũng mãnh phi thường như thế. Ngắn ngủi 20 mấy năm, đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bạch mỗ bội phục. Tu sĩ họ Bạch chủ động chào hỏi Lý Tô, nói, gia hỏa này, quả nhiên biết, cũng bình thường, đã 10 năm, tin tức Lý Tô đến trúc cơ hậu kỳ đã truyền ra. Về phần trúc cơ đỉnh phong, còn không có truyền ra, trước mắt Phi Tiên Tông ngoại trừ trưởng lão ngoại sự điện. Không có người biết, Bạch huynh tiến bộ không phải cũng rất nhanh sao? Lý Tô nhàn nhạt trả lời một câu. Tu sĩ họ Bạch không có nghe được ý trong lời nói Lý Tô. Nói, chỗ nào, ta chỉ biết liều mạng một chút, không so với đệ tử tiên môn các ngươi. Lấy mạng đi bác mấy chục năm, cũng khó khăn lắm mới đến trúc cơ 5 tầng. Gia hỏa này coi là Lý Tô không có phát giác. Lý Tô không nói tiếp. Xung quanh hắn, không ít tán tu đều vây tới. Lúc ban ngày, Lý Tô chỉ điểm một chút tán tu. Muộn, Lý Tô chui vào lều vải như thường. Đêm nay, lều vải lại nhiều. Số lượng nữ tu đưa tín vật đính ước cho Lý Tô, so với hai lần trước đều nhiều. Lý Tô đến trúc cơ hậu kỳ, tin tức truyền ra, lại thêm tin tức hoàng thất gả một công chúa cho Lý Tô làm thiếp truyền ra. Danh khí Lý Tô càng lớn. Trúc cơ kỳ và trúc cơ hậu kỳ là hai chuyện khác nhau. Lý Tô trăm tuổi trúc cơ, vốn theo rất nhiều người là cả một đời đều không đến được trúc cơ hậu kỳ. Nhưng ai nghĩ được, Lý Tô đến nhanh như vậy. Trúc cơ hậu kỳ, không chỉ có thực lực thực sự, càng đại biểu cho một loại tiềm lực. Một chút nữ tu hoặc là tu tiên gia tộc nghĩ nếu như tiếp tục như vậy. Lỡ như Lý Tô có thể đột phá kim đan đâu. Như vậy thì ý nghĩa càng không giống. Gả cho một cường giả kim đan kỳ, còn là một có nam tính mị lực như thế, dù là làm thiếp, rất nhiều nữ tu luyện khí kỳ cũng nguyện ý, cho nên con đường nạp thiếp của Lý Tô càng thêm thuận lợi. Ngày thứ hai, một tin tức từ Tiên Tuyệt Lĩnh truyền ra. Thật hay giả? Hẳn là thật, chỉ là có chút mạo hiểm. Nếu như muốn hành động thì phải nhanh, chậm ba tiên môn sẽ xuất động một số tán tu ở nơi đó thần thần bí bí truyền. Tiền bối, bọn họ nói Mãng Thương Sơn có hai con yêu thú mạnh mẽ chiến đánh sập núi, kết quả hào quang trùng thiên, phía dưới một vùng đó hẳn là có mỏ linh thạch, quy mô chỉ sợ còn không nhỏ. Bên cạnh Lý Tô, một nữ tu nhanh chóng dò la được tin tức. Tin tức này lại là một tin tức có liên quan đến mỏ linh thạch. Lần này chỉ sợ ba tiên môn sẽ đánh một trận. Trước đây mỏ linh thạch, chỉ cần không phải nằm trong phạm vi thế lực riêng của một trong số ba tiên môn thì phải đánh rất lâu mới xác định được. Một tán tu nói, lần này mỏ linh thạch tương đối đặc biệt, hẳn là một cái mỏ rộng. Chúng ta từ khe hở dưới mặt đất đi vào, vận khí tốt cũng có thể tìm tới. Chỉ là bây giờ nơi đó yêu thú rất nhiều. Nếu như là nhất giai yêu thú, cẩn thận một chút, chúng ta liên thủ cũng có thể đối phó. Yêu thú cấp 2 thì không có biện pháp, chỉ có thể né. Không ít tán tu đều bị tin tức này hấp dẫn lực chú ý, ở nơi đó thương lượng. Một chút tán tu luyện khí hậu kỳ đã tâm động. Linh thạch tài nguyên khu vực ba tiên môn đều bị tiên môn khống chế. Tán tu muốn lấy được linh thạch cũng không dễ dàng. Bây giờ cái mỏ linh thạch này là một cái cơ hội. Mặc dù tương đối nguy hiểm nhưng lần này mỏ linh thạch lại có chút đặc thù. Cực kỳ phân tán, lại ở dưới đất, cách trương.